Vũ Luyện Điên Phong, chương 1080, ngươi thật nhẫn tâm. Gocchuyenaudio.com. Trong phòng Tông Ngạo, Dương Khai rót rượu cho lão. Thần thái cung kính, lão già này khí định thần nhàn, thoải mái hưởng thụ, không một chút ngại ngùng. Rượu đầy chén, Tông Ngạo nhấc lên nhấp một miếng, bĩu môi đặt xuống, có việc gì thì nói đi, đừng ngấm nghé bảo bối của lão phu là được rồi. Dương Khai cười cười, ta đâu có ý này, Tông lão nghĩ nhiều rồi, tiểu tử đến chỉ để cáo từ tiền bối thôi. Thời gian qua đã được tiền bối chiếu cố, tiểu tử vô cùng cảm kích, bất luận Tông Ngạo có phải người tốt hay không, có từng muốn giết hắn hay không, thì thực sự thời gian qua Dương Khai đã được lão chiếu cố không ít. Nếu không có lão chỉ điểm, Dương Khai căn bản không biết nên cứu Tuyết Nguyệt bằng cách nào. Làm sao để đánh thức linh thể thần hồn say ngủ của nàng. Cho dù Tông Ngạo cũng chiêm nghiệm được rất nhiều điều từ đó. Nhưng người ta là một lão tiền bối. Hắn cung kính một chút cũng không có gì. Cáo từ, Tông Ngạo ngạc nhiên, người sắp đi rồi à, dạ. 2 ngày nữa ta sẽ đi. Dương Khai gật đầu, vẻ mặt Tông Ngạo đầy cổ quái. Người sợ Tuyết Nguyệt tám thiếu gia đến gây rắc rối cho người chứ gì. Đúng là nên đi, đợi người phía Thủy Nguyệt Tinh đến. Người không đi là chết chắc. Tới tận bây giờ lão vẫn tin là Dương Khai to gan lớn mật. Dám nhúng chàm nữ nhân của Tuyết Nguyệt. Dương Khai cũng không giải thích. Mặc cho lão nghĩ sao thì nghĩ. Tiểu tử, có muốn cân nhắc việc đi theo lão phu không? Tông Ngạo đột nhiên đề nghị. Bất quả chỉ là một nữ nhân mà thôi. Tuyết Nguyệt là con trai của ngài Âu hội trưởng. Thiết nghĩ cũng sẽ biết nghĩ cho đại cuộc. Ngươi chỉ cần đi theo lão phu. Đến lúc đó, lão phu nói vài câu với tiểu tử đó. Hẳn sẽ hóa chuyện lớn thành nhỏ. Chuyện nhỏ hóa như không. Bằng không thì một võ giả nhập thánh tam tầng cảnh như người làm sao thoát khỏi Hằng La Thương Hội. Tinh vực rộng lớn. Đến lúc đó e là đến nơi cho ngươi ẩn thân cũng chẳng có. Sao ai cũng muốn giữ mình lại. Dương Khai bực bội trong lòng. Ngoài mặt là không mảy may tỏ thái độ. Hắn biết Tông lão đã nhìn chúng tư chất luyện đan của hắn. Bèn lắc đầu, ý tốt của Tông lão xin nhẫn. Chỉ có điều vãn bối đã quyết tâm phải đi. Tông Ngạo khẽ gật đầu. Nếu đã vậy, lão phu cũng không miễn cưỡng nữa. Ở đây có vài thứ, ngươi cầm đi mà đọc, ta thấy tiểu tử ngươi tuy có tư chất luyện đan xuất sắc, nhưng chưa được dạy dỗ một cách hệ thống, không hiểu biết thấu triệt về dược liệu và dược hiệu của đan dược cao cấp. Mấy thứ này hẳn là có thể giúp được ngươi, vừa nói, lão vừa lấy ra rất nhiều sách cổ dày cộm từ trong nhẫn không gian của mình. Dương Khai sáng rỡ hai mắt, cũng chẳng khách sáo với lão. Cầm hết số sách đó nhét vào nhẫn không gian của mình. Những quyển sách này Dương Khai rất quen thuộc, đều nằm trong kho tàng ở cung điện của Tông Ngạo. Có một số là Tông Ngạo tự viết, cũng có một số là lão siêu tầm từ bên ngoài. Đều viết về dược tính, đẳng cấp và cách sinh trưởng của các loại dược liệu trong tinh vực. Chỉ cần nhai hết mấy quyển này, thuật luyện đan của Dương Khai sẽ chạm gần hơn với tinh vực. Sẽ không bao giờ thấy dược liệu lại ngơ ngác nữa. Lần trước hắn chưa đọc được nhiều cho lắm. Vẫn còn hơi nuối tiếc. Tưởng là sau này e không còn cơ hội tốt như vậy. Nào ngờ Tông Ngạo lại chủ động tặng hắn. Dương Khai vô cùng cảm kích. Tiểu tử, ngươi nói với lão phu xem. Thuật luyện đan của ngươi là học từ đâu? Linh trận ngươi dùng cũng có hơi khác với linh trận của tinh vực. Tuy là cùng một nguồn gốc. Nhưng vẫn có khác biệt ở những chi tiết nhỏ. Tông Ngạo tò mò tìm hiểu lai lịch của Dương Khai. Tông Ngạo, nơi xuất thân của tiểu tử là một đại lục cấp thấp. Võ giả mạnh nhất ở đó là nhập thánh tam tầng cảnh. Cũng chính là cảnh giới hiện tại của tiểu tử. Đẳng cấp luyện đan sư cao nhất là thánh cấp thượng phẩm. Linh thảo linh dược, bí bảo tài liệu, đều xem đẳng cấp này là cao nhất. Thế nên tiểu tử không biết nhiều về các tài liệu trên thánh cấp. Dương Khai cũng không giấu giếm nữa. Vừa uống rượu vừa hàn huyên với Tông Ngạo. Tông Ngạo giật mình liên tục. Càng cảm thấy Dương Khai không đơn giản.